Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 382, chương 382, Kiều Gia. Đây là Kiều Quân Lâm Kiều Thiếu. T. Kiều Gia hậu nhân, khó trách một chút liền đem Hồng Liên Thảo nhận ra. Có người nhận ra người trẻ tuổi chặn ngang, một cước kia, lập tức đã dẫn phát đám người kinh hô. Kiều Gia. Cái nào Kiều gia? Đan sư đạo bảy vị người đặt nền móng một trong, cùng võ gia một dạng, chính là thất đan thành hiển hách nhất gia tộc. Chủ quán kia nghe chút, vội vàng hướng Kiều Quân Lâm thi lễ, nói: "Đa tạ Kiều thiếu là tiểu nhân chủ trì công đạo, tiểu nhân vô cùng cảm kích." Tiểu Bạch Kiểm thì là giận dữ, nhảy lên một cái, chỉ vào Kiều Quân Lâm nói: "Ngươi tại sao có thể dạng này? Nhặt nhạnh chỗ tốt chính là cá nhân bản sự. Ngươi đây coi là cái gì?" "Yêu nhi, ta chỉ là không quen nhìn có người thụ khi dễ mà thôi." Kiều Quân Lâm thì là từ tốn nói, nhẹ nhõm liền đẩy sạch sẽ, còn đem chính mình bỏ vào trên đạo đức điểm cao. "Dược liệu đưa ta." Chủ quán vừa nhìn về phía Thạch Hạo, một bộ khí thế hung hăng bộ dáng. Lần này có Kiều gia thiếu gia cho hắn làm chủ, hắn còn gì phải sợ? "Yêu nhi." Thạch Hạo lần nữa nhìn về phía Tiểu Bạch Kiểm, cuối cùng là giật mình. Cái này căn bản là một cái nữ giả nam trang tây bối hàng. "Ân, lần này nương nương khang liền có thể hiểu, người ta căn bản chính là một nữ hài nhi, vậy mẹ một chút không phải rất bình thường. Không mẹ mới muốn để cho người ta lo lắng." "Tiểu tử." Chủ quán đề cao âm lượng. Thạch Hạo nhìn hắn một cái, thản nhiên nói: "Tiền hàng hai bên thỏa thuận xong, giao dịch đã thành, hiện tại đây là đồ của ta." "Đồ của ta, dựa vào cái gì muốn cho ngươi?" Nhặt nhạnh chỗ tốt vốn là nhìn cá nhân thực lực cùng vận khí. Lại nói, thật muốn nói ai oan nói, khẳng định là đem Hồng Liên Thảo bán cho chủ quán này người hái thuốc a. Cho nên, vô luận từ chỗ nào điểm tới nhìn, chủ quán này đều không có kêu oan tư cách. Đánh giám, chủ quán kia đối với trên mặt đất nhổ nước miếng. Hắn biết mình đuối lý, nhưng bây giờ Kiều gia thiếu gia đều là đứng ở hắn một bên. Hắn tự nhiên lực lượng 10 phần, sợ cọng lông, lão tử không bán, ngươi còn muốn ép mua hay sao? Hắn không thèm nói đạo lý. Thạch Hạo mỉm cười, đối phó không thèm nói đạo lý người hắn bình thường lười nhác nói nhảm. Trực tiếp dùng nắm đấm đến giải quyết, dứt khoát, gọn gàng, hắn quay người, liền muốn rời đi. "Ngươi muốn chạy?" Chủ quán kia vội vàng nhảy ra ngoài, liền muốn đi bắt Thạch Hạo. "Lan." Thạch Hạo hừ nhẹ một tiếng, ám kình tuôn ra, bành, chủ quán kia liền bị đánh bay ra ngoài. "Ôi, ôi." Hắn nằm trên mặt đất thẳng rên rỉ, kêu lên: "Giết người, giết người." Một bộ côn đồ vô lại bộ dáng. Kiều Quân Lâm nhìn Tiểu Bạch Kiểm một chút, thấy đối phương có chút si mê nhìn xem Thạch Hạo, không khỏi trong lòng sinh buồn bực, sải bước đi ra ngoài. "Ngươi lấy thủ đoạn hèn hạ khinh người trước đây, hiện tại lại đả thương người ở phía sau. Ta bây giờ nhìn không nổi nữa. Kiều thiếu, ngươi nhất định phải cho ta làm chủ a." Kỳ thật chủ quán kia bị thương còn lâu mới có được hắn biểu hiện ra nặng như vậy. Chỉ là cố ý làm cho Kiều Quân Lâm nhìn. Hiện tại gặp Kiều Quân Lâm quả nhiên xuất thủ, hắn lập tức liền bò lên, hướng về đối phương quỳ lại không thôi. Vì chí ít 5.000 linh thạch, đừng nói chỉ là đập mấy cái đầu, chính là gọi cha đều không có vấn đề. Thạch Hạo rốt cục hướng về Kiều Quân Lâm mắt nhìn thẳng đi: "Ngươi nhất định phải nhúng tay. Thế nào, ta còn cần chả lẽ lại sợ ngươi?" Kiều Quân Lâm từ tốn nói, một bộ khắp không quan tâm bộ dáng. "Kiều Quân Lâm, ngươi đủ chưa?" Cái kia Tiểu Bạch Kiểm thì là một bộ tức giận bộ dáng: "Ngươi đến cùng rút cái gì điên rồi? Người ta đắc tội ngươi sao? Nhất định phải nhảy ra gây chuyện." Thạch Hạo đã là minh bạch, trong lòng lắc đầu, người cái ngốc cô nương, người mới là ngòi nổ đây này. Cũng trách hắn, thực sự dáng dấp đẹp mắt, nữ nhân nào thấy hắn đều sẽ con mắt đăm đăm. Đây cũng là chuyện không có biện pháp. Kiều Quân Lâm ưa thích cái này, Tiểu Bạch Kiểm. Cho nên, người trong lòng, di tình biệt luyến. Tự nhiên muốn giận chó đánh mèo Thạch Hào. Kiều Quân Lâm lại là lắc đầu. Yêu nhi, bình thường ngươi nói cái gì ta đều sẽ đáp ứng. Nhưng là, cái này dính đến dược tài thương lợi ích. Ta không thể nhìn thấy bất công mà không ra chủ trì công đạo. Nếu không, há xứng đáng tiên tổ khai sáng đan sư đạo dự tính ban đầu. Cái mũ này chụp rất lớn. Để, Tiểu Bạch Kiểm, không phản bác được. Ngươi cũng thăng lên đến độ cao như vậy. Để nàng còn có thể nói cái gì đó. Thạch Hạo không thèm để ý, trực tiếp rời đi. Dừng lại, Kiều Quân Lâm khẽ quát một tiếng, một cái bước xa chui ra, đưa tay liền hướng về Thạch Hạo bả vai chụp tới. Nhìn không ra, hắn rõ ràng chỉ có 23 đến 24 bộ dáng, có thể tu vi lại là đạt đến bát đảo trở lên. Muốn bị đánh, Thạch Hạo quay người trở lại, chính là một quyền đảo tới. Hừ, Kiều Quân Lâm cười lạnh, hắn đan, võ song tuyệt, chẳng những khoảng cách tam tinh đan sư chỉ kém một đường. Trên võ đảo cũng sớm liền đạt đến bỉ ngạn bát đảo. Có thể nói, cơ hồ không có người so với hắn tuổi trẻ, tu vi lại so hắn còn cao hơn. Cho nên, Thạch Hạo chỉ có 18, 19 tuổi niên kỷ. Làm sao đều khó có khả năng là đối thủ của hắn. Hắn không có chút nào nhượng bộ chi ý. Một trường chụp hướng Thạch Hạo nắm đấm. Chỉ cần song phương tiếp xúc, hắn liền sẽ đem Thạch Hạo ném bay ra ngoài. Tựa như Thạch Hạo trước đó đánh bay chủ quán kia một dạng. Hắn cũng sẽ để Thạch Hạo lọt vào đồng dạng khó xử. Bành, quyền trưởng tấn công, nhưng mà Kiều Quân Lâm lập tức sắc mặt đại biến, chỉ cảm thấy một cỗ sung mãn không thể chống đỡ lực lượng vọt tới. Chấn động đến hắn trực tiếp bắn bay mà lên, hoàn toàn khống chế không nổi chính mình, ở trên bầu trời xẹt qua một đường vòng cung về sau. Nặng nề mà ngã rầm trên mặt đất, trong lúc nhất thời đúng là không đứng dậy được, hắn không khỏi hãi nhiên, chính mình thế nhưng là bát đảo a. Hơn nữa còn có thể vượt hai cấp chiến đấu. Một quyền này liền đem chính mình đánh bay. Thạch Hạo thực lực đến cường hoành đến mức nào? Thạch Hạo chỉ là lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái. Tiếp tục cất bước mà đi. Dạng này coi thường để Kiều Quân Lâm càng cảm thấy sỉ nhục. Chính mình thế nhưng là Kiều gia hậu đại. Ngươi đánh ta, thế mà còn không có làm chuyện. Đây là cỡ nào miệt thị? Nhưng càng làm cho hắn thụ thương chính là Tiểu Bạch Kiểm, thế mà liền nhìn cũng không có liếc hắn một cái. Trực tiếp co cẳng liền chạy, hướng về Thạch Hạo đuổi tới. Phốp, hắn rốt cục nhịn không được phun ra một ngụm máu. Chủ quán gặp Kiều Quân Lâm đều là bị đánh, hắn tự nhiên cũng chỉ có dọa đến run rẩy phần. Đầu quá giang long này quá mạnh, ngay cả Kiều gia hậu nhân đều là không để trong lòng. Vậy mình lại muốn dây dưa không rõ mà nói, có thể hay không bị trực tiếp đánh chết. Cái kia, Tiểu Bạch Kiểm, đã là đuổi kịp Thạch Hạo. Nàng liếc qua Thạch Hạo bên mặt, sách, bên mặt cũng là đẹp mắt như vậy. Ta gọi Phó Yêu Nhi, ngươi có thể gọi ta Yêu Nhi. Nha, Thạch Hạo gật gật đầu. Vừa rồi sẽ phát sinh nhiều chuyện như vậy, tự nhiên tất cả đều là bởi vì cái này nữ giả nam trang. Phó Yêu Nhi, chỉ là hắn cũng không phải là người giận chó đánh mèo. Đương nhiên sẽ không đối với Phó Yêu Nhi sinh ra địch ý. Nhưng bây giờ cũng hảo cảm gì, ngươi không phải thất đan thành người a? Phó Yêu Nhi một thoại hoa thoại nói, không phải. Thạch Hạo lắc đầu, ngươi liền không thể nhiều lời mấy chữ sao? Phó Yêu Nhi chỉ cảm thấy nói chuyện với Thạch Hạo thật mệt mỏi. Nhưng ai để người ta đẹp mắt như vậy chứ? Nàng vội vàng tiếp tục tìm chủ đề. Vậy là ngươi làm cái gì?